Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Đệ đệ tin tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình năm 80 ngày 23 tháng 9. Âm lịch 15 tháng 8. Tết Trung thu, sáng sớm 7 giờ, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên đường chính, mấy con vịt đang không ngừng chuyển đầu. Ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Từ Vui Thành ra vậy một mình lên màu sắc giống như bò sữa vậy. Hoa chó rõ ràng đối với những thứ này Từ làm nhiều tình con vịt không có hứng thú. Lười biếng nhìn lướt qua những thứ này om sòm con vịt. Xoay người liền hướng về phía Từ trong sân chạy ra Từ Hỷ Thành rung đùi đắc ý. Vạn Phong đi ở cái này phủ kín ánh mặt trời trên đường chính. Tai vừa nghe gà ngỗng chó khúc giao hưởng. Trong lòng đột nhiên thì có một loại cảm động cũng có một tia chua xót. Tết Trung Thu vốn là một nhà đoàn viên ngày lễ. Nhưng hắn bây giờ nhưng côi cút một người đi ở xứ lạ trên đường chính. Mà phụ mẫu nàng huynh muội lại vượt xa ba ngoài ngàn dặm Hắc Long Giang. Đều nói Nguyệt là cố hương Nguyệt. Người là cố hương người. Giờ khắc này Vạn Phong bắt đầu nhớ nhung dạy mình người thân. Cũng không biết phụ mẫu và đệ muội bây giờ đang làm gì, bọn họ phải chăng cũng sẽ ở lúc này nhớ tới. Xa ở ngoài ngàn dặm mình đời trước lúc này hắn còn nhỏ cũng không có bây giờ loại này lịch duyệt. Căn bản cũng không có loại này nhớ nhà cảm xúc. Mà đời này loại này nhớ nhà tình nhưng chân chân thiết thiết xông ra. Nó từ đáy lòng lặng lẽ phun trào, sau đó dọc theo đường đi dương cao thẳng xông lên mi mắt. Vạn Phong lau một chút khóe mắt, từ trong túi móc ra một phong thơ. Phong thư này rất viết thơ người là đệ đệ hắn Vạn đẹp trai. Làm ngày hôm qua nhận được phong thư này thời điểm, phong thư lên bút tích để cho hắn vô cùng bất ngờ. Đại ca, người lúc nào trở về nha? Đại đội bên trong địa phương đứa nhỏ lão khi dễ chúng ta. Nhất là làm Hùng Vĩ và Dương Quân coi giữ thường đánh chúng ta. Còn có những cái kia Đông Sơn người dựa vào nhiều người vậy lão khi dễ chúng ta. Còn có Hoa Lâm Tử đứa nhỏ vậy khi dễ chúng ta. Người nhanh lên một chút trở về đi. Đệ đệ tin lý thuyết học sự việc đều là sự thật. Trong thư nói ra hai người là bọn họ liền trong đội đứa trẻ vương. Đời trước Vạn Phong lúc trở về cũng không có thay đổi bị khi dễ vận mệnh. Hắn căn bản là không đánh lại làm Hùng Vĩ và Dương Quân coi giữ. Bị khi dễ ròng rã một cái ngày đông. Phong thư này Vạn Phong nhìn nhiều lần. Xem lần thứ nhất thời điểm hắn lòng đầy căm phẫn hận không được lập tức hồi Hắc Long Giang đem khi. Dễ hắn đệ đệ người em gái cũng dọn dẹp một chút. Nhưng là bây giờ lại xem phong thư này thời điểm, loại tâm tình này đã đổi được bình thản như nước. Dẫu sao hắn bây giờ tâm lý tuổi tác không phải 13 tuổi. Cứ việc hắn không phản đối chém chém giết giết, nhưng quả thật qua cái đó giao dịch nhiệt huyết cấp trên tâm lý tuổi tác. Mặc dù đến tương uy sau hết hạn đến trước mắt hắn vậy đánh nhiều lần ỉ vào. Nhưng mỗi một lần mâu thuẫn đều không phải là do hắn phát khởi. Hắn chỉ là một bị động ứng đối người. Người ta đánh tới hắn dĩ nhiên muốn đánh lại. Cũng không thể người ta đánh hắn má trái hắn còn đem má phải vậy đưa lên đi. Coi như đời trước hắn hèn yếu cũng không làm ra như vậy đồ đê tiện cử chỉ. Chẳng lẽ bây giờ bản thân có thực lực này ngược lại còn muốn nhịn xuống đi hắn cho đệ đệ viết đóng. Kín một cái thơ hồi âm. Nói cho chính hắn tạm thời còn không trở về. Phải học mình đối phó gặp phải cục diện, không được thì nhẫn nại cùng hắn lúc trở về nói sau. Hắn còn có thể nói gì? Chẳng lẽ nói cho đệ đệ còn nữa người khi dễ liền lấy dao đi thọt đối phương? Vạn Phong bật cười. Khanh khách, Vạn Phong, người đã có tốt thời gian dài không cùng chúng ta chơi với nhau. Ngày hôm nay chúng ta đi lăn vòng sắt nha, Từ Hỷ Thành cút trước thiết vòng từ phía sau đuổi theo. Hướng Vạn Phong phát ra đề nghị, Vạn Phong có thể không có hứng thú và bọn họ những thứ này nhóc con chơi với nhau mà. Hắn và Thiết Tượng cùng Liên Can tiểu tử cả ngày lăn vòng sát. Vung Phương bảo, lại không phải là nghiên cứu nhà ai ngọt dưa lập táo có tiền đồ gì. Mặc dù hắn cũng là nhóc con, nhưng tư tưởng cảnh giới đây chính là kém chi ngàn dặm. Cho nên ở Từ Hỷ Thành bọn họ cút trước Thiết Vòng đầy phố tán loạn thời điểm hắn đã ngồi tiếu quân. Mở máy kéo đến thôn tiểu thủ, đại đội viện tử ngày hôm nay yên lặng giống như nghĩa địa vậy. Cửa sắt lớn cũng đóng cẩn thận, đại đội trong sân hết thảy đơn vị, từ cung tiêu xã, sở y tế đến đại đội bộ thợ mộc trải còn có tiệm thợ rèn hết thảy nhà không lầu trống. Tất cả về nhà đi qua Tết Trung Thu đi. Vạn Phong để cho tiếu quân đem máy kéo trực tiếp lái đến Vương Hà cửa nhà. Mặt trời lên cao ba sao, Vương Hà hàng này lại vẫn không dậy nổi. Người tuổi trẻ bây giờ quá không có tiền đồ. Cho dù có tức phụ tới nhà ngươi cũng không thể lúc này còn không dậy nổi đi ngươi để cho ngươi phụ. Mẫu nghĩ như thế nào, hàng xóm nghĩ như thế nào, những cái kia hoa hoa thảo thảo con mèo. Con chó nghĩ như thế nào, Vương Hà ngáp đi ra, hoàn toàn không để ý viện tử con mèo, con chó cửa ánh mắt khi dễ. Tiếu quân đem máy kéo mở hết lớn trên đường xung quanh đi. Vạn Phong và Vương Hà liền ngồi ở Vương Hà trước cửa nhà của trên đá. Lần trước làm cho ta vậy mấy cái hộp còn có ấn tượng đi, Vạn Phong đưa cho Vương Hà một điếu thuốc. Vương Hà một bên đốt điếu thuốc một bên đáp ứng, ngươi lúc ấy không phải nói sau này còn phải làm. Sao, cho nên kiểu dáng và số đo ta cũng giữ lại. Lần trước là dùng ván sợi ép làm vỏ ngoài. Ta phát hiện ván sợi ép vật này quá mỏng không đạt tới ta yêu cầu. Lúc này ta muốn toàn bộ đổi thành gỗ thiệt. Một cm dày gỗ đặc. Ta chỉ ra tiền cái gì bỏ mặc. Người phụ trách đại công mang liệu, người coi một cái hộp chi phí muốn bao nhiêu tiền. Vương Hà cầm một côn gỗ trên đất bức tranh tới bức tranh đi, vẽ nửa ngày cuối cùng nói, được 2 khối 3, tất cả bao gồm ở bên trong thôi, cái giá tiền này. Không có ra Vạn Phong dự liệu, ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. Vương Hà gật đầu. Vỏ ngoài có thể không cho ta dầm dầm lên cái loại đó màu nâu giống như vỏ cây cái loại đó màu sắc. Cái này không thành vấn đề. Nhưng là vậy còn muốn thêm 2 mao tiền. Như vậy thì là 2,5 khối một cái. Trước cho ta làm 5. Người đầu tiên phải nhanh lên một chút. Còn lại không nóng nảy. Vậy ngươi qua 4-5 ngày lấy tới cái đầu tiên. Được không? Hộp gỗ sự việc nói thỏa. Vạn Phong đi tới trên đường lớn cùng không biết chạy đến địa phương nào đi tiếu quân trở về. Hơn 10 phút sau tiếu quân nở máy kéo trở về. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Vạn Phong liền theo máy kéo đi tới xưởng lò ngói. Hôm nay xưởng lò ngói nhiều hết mấy phái nữ người xem. Vạn Phong đếm đếm tổng cộng là 5 đều là cô nương. Hiển nhiên cái này 5 cô gái chính là đội hoa hậu một ít chàng trai cửa không qua cửa vị hôn thê. Xưởng lò ngói buổi sáng còn có nửa ngày công tác. Các nàng phỏng đoán ở xa lạ bà nhà đợi không được tự nhiên liền chạy đến nơi đây xem náo nhiệt. Tới, trong đó có 2 cái Vạn Phong tối hôm qua còn gặp qua. Chính là Dương Vĩnh Văn ca 2 vị hôn thê. 2 cô nàng này thỉnh thoảng xem trên cổ tay thời gian không biết là cuống cuồng vị hôn phu tan. Việc vẫn là biểu hiện mình đồng hồ điện tử. Ngoài ra 3 cái cô gái trong mắt tựa hồ có nồng nặc cảm giác mất mát. Các nàng phát hiện hoa hậu các cô gái cơ hồ người người đều có đồng hồ điện tử. Mà các nàng lại không có. Vạn Phong biết hắn lại có 3 con đồng hồ điện tử phải bị sa đi ra ngoài. Quả nhiên. Cùng tan việc tiếng chuông tiếng vang thì có 3 người thanh niên đến tìm Vạn Phong. Mục đích không cần nói cũng biết, muốn sa đồng hồ điện tử, xác định đối phương muốn màu sắc sau đó. Vạn Phong nói cho bọn họ buổi chiều mang tới sân banh tới. Dù sao những người này buổi chiều cũng biết đến sân banh đánh banh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.